Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 quen thuộc gương mặt, hỏi chuyện nam nhân dáng người đĩnh bạt, tuy thân ở mặt thế, khả thân thượng quân trang lại là không nhiễm một hạt bụi. Mặt bộ đường cong cũng pha hiện cương nghị, màu da càng là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, biểu tình cụ kỹ. Nói chuyện khi ngữ khí tác lộ ra một cổ tử kỷ luật. Nghiêm túc kính, nam nhân đầu vai xứng có huân chương, kim hoàng sắc hai bội nạm màu đỏ biên sức, huân chương đế bản thượng chuế có hai điều màu đỏ tế giang cùng tam cái tinh huy. Nhìn dáng vẻ quan sủi cảo không thấp, ta họ Túc, không biết Túc tiểu thư là như thế nào biết chúng. Ta thành phố A căn cứ có cái này đặc quyền Nga. Ta là trước đây ở điện thoại còn có thể đà thông khi. Nghe ta ca nói, ta ca kêu Túc Như Hạ, ở chúng ta thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội nhậm tiểu đội trưởng, Túc Như Thuyết vội đem ca ca. Túc Như Hạ đẩy ra làm tấm mộc, nghĩ thầm đều là tham gia quân ngũ. Theo lý thuyết như vậy nói dối nên là vấn đề không lớn, hót thượng giáo tiểu binh lính cọ mà một. Chút từ ghế dựa đứng dậy. Hướng nam nhân kính cái tiêu chuẩn quân lễ, lễ tất. Tiếp tục làm ký lục đi, ngoan ngoãn. Này nam nhân là thượng giáo. Còn họ Hoắc, nên sẽ không như vậy xảo đi. Trong nguyên tắc xác thật có nhắc tới cái Hoắc thượng giáo. Kêu Hoắc Thăng, người đưa ngoại hiệu Phúc Hắc Hồ Ly. Tiểu binh được đến mệnh lệnh khi, Túc Như Thuyết mắt sắc mà thấy tiểu binh nhuyễn nhuyễn khóe miệng. Như là tưởng nói cái gì. Lại bị Hoắc thượng giáo đánh gãy không có thể mở miệng giảng ra, là binh tiểu ca. Ta có thể hỏi lại hạ sao cái này dị năng cấp bậc muốn như thế nào điền ta không biết ta dị năng cấp. Bậc trên giấy viết đến rất minh xác, đầu tiên là cấp thấp, chia làm trung cấp, cao cấp, đỉnh tam đẳng, sau đó lại là nhất giai, cũng chia làm trung cấp, cao cấp, đỉnh, lại đến là nhị giai cũng là này tam hạng. Lại hướng lên trên liền không có, Túc Như Thuyết thật sự không biết nàng đến tột cùng muốn như thế nào điền, cái này. Ta nhìn xem a, Túc tiểu thư đã là thủy hệ dị năng. Vậy báo tiếp theo thiên sản thủy lượng, tới định dị năng cấp bậc tiểu binh lính mới vừa nói một câu. Liền nghe Hoắc thượng giáo lại mở miệng, tiểu binh lính chỉ phải câm miệng. Làm Hoắc thượng giáo cùng Túc Như Thuyết trực tiếp đối thoại, Hoắc thượng giáo tới tìm tiểu binh lính. Có hai cái nguyên nhân, một là hắn mỗi ngày đều phải căn cứ cửa bài tra tiến vào căn cứ dị năng giả tình huống. Nhị chính là Hoắc thượng giáo mới vừa được thượng cấp chỉ thị. Mang phó quan tới cấp tiểu binh lính hạ đà thượng cấp tân ban bố mệnh lệnh. Không nghĩ tới hắn vừa tới liền nghe thấy Túc Như Thuyết cùng tiểu binh lính thú vị hỏi chuyện. Hoắc thượng giáo nhịn không được đi tới hướng Túc Như Thuyết đặt câu hỏi, nghe được Hoắc thượng giáo hỏi chuyện, Túc Như Thuyết không cấm ở trong lòng cân nhắc ít nói 30 giây mới đáp lại. Túc Như Thuyết cho rằng chính mình nếu lại nói có thể sản bốn nước suối bình thủy. Thủy lượng nên là nói thiếu, liền tính có thể đạt được tiến vào thành phố A căn cứ dị năng giả giấy thông hành. Được đến ưu đãi cũng sẽ tương ứng đại suy giảm. Thành phố A căn cứ thượng cấp từ trước đến nay sẽ không chiếu cố vô dụng người, như vậy sang thùng. Ta có thể sản một xô nước đi, một thùng tiểu binh lính lộ ra kinh ngạc đến cầm đều suýt nữa rớt. Trên bàn thần sắc đó chính là nhất giai trung cấp. Túc tiểu thư dị năng tăng lên thật mau A, nhìn đến tiểu binh lính phản ứng. Lại nghe Hoắc thượng giáo quá mức khen thưởng, Túc Như Thuyết suýt nữa một ngụm lão huyết nôn trên bàn. Còn đương chính mình nói thiếu, kết quả là nói quá nhiều, còn hành đi, chủ yếu ta dọc theo đường đi liền vẫn luôn luyện tập như thế nào sinh sản nhiều thủy. Thường xuyên qua lại, sản lượng tự nhiên liền tăng lên, hơn nữa ta thể lực hảo, sát tang thi luyện ra Túc Như Thuyết cũng không biết nàng nói những lời này. Có thể hay không hù trụ người đưa ngoại hiệu Phúc Hắc Hồ Ly Hoắc Thăng. Túc tiểu thư thỉnh triển lãm dị năng, may mắn không bị Hoắc Thăng nắm uy hiếp tàn nhẫn véo. Túc Như Thuyết tiếp nhận tiểu binh lính truyền đạt giấy ly. Thật cẩn thận mà từ không gian dẫn lưu ra một ly suối nước còn cấp tiểu binh lính. Tiểu binh lính cùng Hoắc Thăng hai người trên mặt biểu tình có thể nói là muốn nhiều bình tĩnh liền. có bao nhiêu bình tĩnh, có thể thấy được trong căn cứ đã có thủy hệ dị năng giả nhập trú. Nhưng mà một bên đang tiến căn cứ người thường đội ngũ lại nháy mắt giống như bị thọc tổ ong vò vẽ. Loạn thành đoàn, mụ mụ, mau xem, kia có thần tiên tỷ tỷ, ngoan bảo, kia không phải thần tiên, kia kêu dị năng giả, nữ nhân biên cùng hai tử giải thích thúc như tuyết là dị năng giả sự. Biên không tự chủ được mà liếm liếm khô cạn môi, nếu không phải luyến tiếc dựa trước vị trí. Không nghĩ trọng bài, mọi người đã sớm giống như tang thi nhào hướng túc như tuyết. Cùng túc như tuyết thảo nước uống, chẳng sợ một ngụm đều hảo ta là thổ hệ dị năng. Nữ nhi của ta là tinh thần hệ dị năng, thấy túc như tuyết điền hào bảng biểu. Tài xế lão uông hợp lại nữ nhi uông tiêu mai. Túm lão bà chạy nhanh đuổi kịp, tài xế lão uông cũng không biết chính mình cùng nữ nhi dị năng cấp. Bậc phân biệt là nhiều ít, chỉ biết hắn là thổ hệ, nữ nhi là tinh thần hệ. Tiểu binh lính nghe được lão uông nói chuyện, lại rút ra hai chương bảng biểu, giúp lão uông cùng uông tiêu mai phân biệt điền hảo tương ứng dị năng. Lão uông triển lãm hắn thổ hệ dị năng, lấy tầm mắt nhìn về phía mặt đất. Bị lão uông nhìn trúng miếng đất kia thoáng chốc xuất hiện cái một người cao một người khoan hố sâu. Sau đó lão uông tầm mắt một rời đi, kia hố sâu liền lập tức bị thổ điền bình. Người thường thấy dùng sức mà xoa mắt, còn đương chính mình là đói cực kỳ khát hôn. Xuất hiện ảo giác, ta có thể đào như vậy hố đất, không sai biệt lắm có thể liền đào 17, 8 cái đi, còn có thể dùng thổ tạo tường vây, xem tường vây dài ngắn. Đoàn tường có thể xử 2, 3 phút, lớn lên nhiều nhất vài giây, thổ hệ nhất giai, tiểu muội muội. Người đầu triển lãm hạ ngươi dị năng, hảo uông tiêu mai nhẹ nhàng mà ứng thanh hảo. Mấu chốt là uông tiêu mai cũng không biết nàng dị năng đương muốn như thế nào triển lãm. Nàng có thể trong thời gian ngắn hạn chế trụ tang thi công kích. Lần đó còn thực bất hạnh bị dị năng phản phệ, vì an toàn khởi kiến. Uông tiêu mai chỉ có dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Dùng dị năng thao tác tiểu binh lính trên bàn để đó không dùng một khác căn bút bi. Dùng bút bi trên giấy thay thế tay Y7 vạn 8 mà viết xuống tên của mình, này dị năng giống. Như có điểm túc như tuyết không khỏi ở trong lòng ám hô thanh song đời. Liền tiểu binh lính đều xem bất quá đi. Hoắc Thăng rất có thể sẽ tịch thu Uông Tiêu Mai miễn phí tiến căn cứ vé vào cửa. Túc như tuyết chính phát sầu, liền nghe Hoắc Thăng lại đặt câu hỏi, ba cái dị năng giả liền mang hai gã người nhà sao, Hoắc Thăng. Thanh âm không lớn, một câu tung ra, lại giống kíp nổ trọng bàng bom, liền thấy bình thường giả đội ngũ thoáng chốc sôi trào, có cầu xin nói ăn thiếu. Làm việc nhiều. Có thể vì túc như tuyết đám người làm trâu làm ngựa. Có nói chỉ cần túc như tuyết đám người chịu dẫn hắn miễn phí tiến căn cứ. Liền tính tà hắn cánh tay chân. Chỉ cần không muốn sống. Mặc cho túc như tuyết đám người tùy ý xử lý tỉ tỉ. Bên kia đội ngũ có người muốn biến tang thi Uông Tiêu Mai cảm thấy chính mình tinh thần hệ dị. Năng cảm ứng càng ngày càng cường, mỗi đến một chỗ. Trong óc liền sẽ tự nhiên hình thành nơi đó hơi co lại bản đồ. Sau đó tang thi vì điểm đỏ, người là lục điểm, dị năng giả là tím điểm, tang thi cùng người thường tử vong, hồng lục điểm toàn sẽ biến mất, chỉ có dị năng giả tử vong, tím điểm sẽ biến thành hôi điểm. Hiện tại Uông Tiêu Mai trong đầu, một viên lục điểm không ngừng lập lòe chính từ lục chuyển hồng, Uông Tiêu Mai cánh tay nâng lên. Chỉ hướng người thường đội ngũ, chỉ là kia đem biến thành tang thi người lây nhiễm khoảng cách Uông Tiêu Mai quá xa. Uông Tiêu Mai chỉ không đến như vậy xa, vô pháp xác định mục tiêu, mà Uông Tiêu Mai thanh âm chưa lạc, liền nghe người thường trong đội ngũ chuyển đến tang thi hưng phấn tiếng hô. Kêu thảm thiết càng là nối gót tới, hùng hài tử giờ phút này mới hướng túc như tuyết kéo vang cảnh báo tay súng bắn tỉa chuẩn bị, Hoắc Thăng mới hạ đạt chỉ thị, liền thấy sấm sét ầm ầm, từ bay nhanh cửa sổ xe nhảy ra một đạo tia chớp. Nháy mắt đem nhào hướng đám người tang thi chém thành tiêu thi. Túc như tuyết nhìn chằm chằm người nọ khuynh ra cửa sổ xe quen thuộc khuôn mặt. Hai mắt kinh hỉ trừng đại, Hết chương.